Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 8, Atlantis. 1. Đợi đến Bùi Kiêu tỉnh lại lúc, thời gian đã qua ước chừng 7 ngày lâu. Trên thực tế, cho dù hắn tỉnh lại thời điểm vẫn là yếu ớt không chịu nổi. Toàn thân chấp niệm chỉ còn lại có chính là mấy chục nhiều. Cả người suy yếu đến nỗi ngay cả động một cái ngón tay đều khó khăn. Thật vất vả cố gắng trương khai mí mắt, đập vào mắt nơi chính là một mảnh liền phế tích cũng không tính rách nát đại địa. Bất quá để cho có chút hắn an tâm là, trừ hắn ra trở ra còn lại 8 người đều ngồi ở chung quanh. Xem ra trước trận chiến ấy cũng không có tổn thất quá lớn mất mới đúng. Tỉnh, Bùi Kiêu tỉnh a. Phát ra cái thanh âm này người là Trương Hằng. Hắn vẫn luôn canh giữ ở Bùi Kiêu bên người. Làm Bùi Kiêu tỉnh lại lúc, là hắn đó phát hiện sớm nhất nhân. Lúc này liền đối với mọi người giống lớn. Ngay sau đó còn lại 7 người cũng lấy tốc độ nhanh nhất vây ở Bùi Kiêu bên người. Từng cái thần sắc khẩn trương nhìn về phía Bùi Kiêu. Bùi Kiêu cố gắng kéo giật mình ra mặt. Nhưng là giờ phút này hắn liền mở mắt ra cũng đã là kiệt sức. Nơi đó còn có dư thừa khí lực tới khẽ động ra mặt. Cho nên hắn biểu tình nhìn giống như cương thi nhúc nhích một dạng ra mặt khẽ run một chút. Lại là dạng gì biểu tình cũng sắp xếp không ra. Chớ nói chi là mở miệng nói chuyện rồi. Bất quá hắn chung quanh 8 người tựa hồ biết giờ phút này hắn trạng thái như thế. Cùng Diệp Vũ trực tiếp ngã ngồi ở bên cạnh hắn đảo. Nói cái gì cũng không cần nói. Bây giờ ngươi quá yếu ớt rồi. Chỉ có hơn 80 phần chấp niệm. Hơn nữa còn là hư hại được vô cùng nghiêm trọng chấp niệm. Không có tiêu tan đã coi như là kỳ tích. Cho nên bây giờ ngươi nhiệm vụ đâu rồi? Chính là từng ngụm ăn đồ ăn. Đang khi nói chuyện. Bên cạnh tiểu cô nương Stara đã nhút nhát đưa tới một bọc hồ rán dạng thể lưu thức ăn. Cái này vốn đã khôi phục đem cay cú hủ nữ bản sắc tiểu cô nương tựa hồ phi thường sợ hãi Bùi Kiêu. Ở đưa ra túi này thức ăn sau đó lập tức liền thu hồi tay nhỏ. Tiếp theo chính là lúc ban đầu thấy nàng lúc như vậy. Nhút nhát núp ở Valkyrie sau đó, Bùi Kiêu tâm lý hiếu kỳ được không được. Không giờ phút này qua hắn thật phảng phất người sống đói lâu như vậy. Đợi đến cung Diệp Vũ đem túi này thể lưu thức ăn tiến tới bên miệng hắn lúc. Hắn cũng không để ý khác cái gì. Chỉ là từng ngụm hút nổi lên thức ăn đến. Mỗi một phần chấp niệm thức ăn tiến vào trong cơ thể hắn sau. Cũng để cho hắn vốn là trầm trọng vô cùng thân thể buông lỏng nhiều chút. Loại cảm giác đó thật là không nói ra thoải mái sung sướng. So với hút ma túy càng phải sảng khoái hàng trăm lần. Trong lúc nhất thời hắn đã không có tâm thần lại suy nghĩ khác cái gì. Chỉ là từng ngụm hút lên này chấp niệm thức ăn tới. Giống như này, Bùi Kiêu một hơi thở hút ăn mấy chục bao chấp niệm thức ăn. Ước chừng có mấy trăm phần chấp niệm nhiều. Nếu là lúc trước hắn. Như vậy ăn uống chấp niệm thức ăn căn bản cũng không khả năng. Trực tiếp sẽ để cho hắn tiến vào chấp niệm cắn trả bên trong. Nhưng là lần này ăn uống rồi nhiều như vậy chấp niệm sau. Hắn chẳng những không có chấp niệm cắn trả. Ngược lại, trong cơ thể hắn chấp niệm thức ăn nhanh chóng biến thành tinh khiết chấp niệm. Bắt đầu tu bổ lên trong cơ thể hắn hư hại cùng thưa thớt chấp niệm đứng lên. Trên thực tế, cho đến giờ phút này, Bùi Kiêu mới cảm giác được trong cơ thể hắn chấp niệm biến hóa. Trong cơ thể hắn chấp niệm năng lượng chứa bội số lại đã đạt đến gấp 17 lần nhiều. Cái này còn chỉ là chấp niệm cho lượng biến hóa. Chấp niệm biến hóa chính là lớn hơn. Bùi Kiêu xuyên thấu qua hắn ý niệm quan sát bên trong bản thân linh hồn. Hắn phát hiện mình mỗi một phần chấp niệm cũng trở nên rồi ngân quang lòe lòe. Thân thể nhúc nhích lúc này. Hắn chấp niệm liền liền phát ra tia tia ngân điện. Này tia tia lôi điện du tẩu cùng chấp niệm giữa. Cuối cùng chứa đựng với rồi chấp niệm bên trong. Bùi Kiêu rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể hắn lôi điện chi lực cho dù không có năng lượng tiêu chuẩn đi chuyển đổi, cũng vẫn lấy tốc độ cực kỳ nhanh tự đi sinh thành đến. Tiếp đó, Bùi Kiêu còn chưa kịp cảm giác một chút ánh bạc này chấp niệm đặc biệt. Hắn chợt phát hiện một món rất kinh khủng sự tình. Trong cơ thể hắn phù văn kỳ dị biến mất không thấy. Là, quyển kia căn nguyên chấp niệm thật sự tạo thành, có thể đem năng lượng tiêu chuẩn đổi thành lôi điện chi lực. Thiêu đốt chấp niệm thời điểm có thể làm cho hắn giải phóng, là lôi điện cự nhân phù văn đã biến mất không thấy. Không thấy, làm sao có thể không thấy? Đó là do ngã chấp độc cấu trúc mà thành, giống như là ta linh hồn một bộ phận như vậy, làm sao có thể biến mất đây? Chẳng lẽ là hắn đem phù văn này dung nhập vào ngã chấp độc bên trong, cho nên phù văn biến mất, ngã chấp độc lại biến hóa thành rồi loại này bộ dáng sao? Nói như vậy lời nói, phảng phất nhớ, hắn, trong chiến đấu nói qua, thay đổi cự thuật, không phải là như vậy dùng. Bùi Kiêu nhớ mang máng, hắn mất đi ý thức thời điểm, vừa vặn là, hắn, thổi lên kèn hiệu lúc, cũng không biết, hắn, thật sự đông đặc đi ra kia mấy món vũ khí đạo cụ tại sao lợi hại như vậy. Màu bạc trường mâu chẳng những lực xuyên thấu siêu cường, hơn nữa xuyên thấu sau đó nổ mạnh lực càng là rất kinh khủng. Thanh kia hai tay cự kiếm nhìn cũng không thu hút, nhưng là lại có thể chặt đứt hợp thể quỷ quái kia kiên nhược kim cương thân thể. Còn có kia màu bạc internet, nhìn cũng là tinh tế yếu ớt, nhưng là một khi lưới chụp xuống đến, lại gắng gượng dính dấp ở ma vương cấp quỷ quái cự lực, để cho ở trong lưới không thể động đậy. Còn có kia kèn hiệu, có thể nói như vậy, hắn ngưng tụ ra tới mỗi một cái vũ khí, mỗi một cái đạo cụ cũng chứa một loại đặc biệt pháp tắc, giống như thế giới xà pháp tắc là trọng lực, cự thần binh pháp tắc là không gian, dực thần long pháp tắc là năng lượng một dạng mà hắn có pháp tắc chừng thập hơn 8 loại. Hắn sử dụng thân thể của ta tới ngưng tụ những vũ khí này. Ta chỉ nhớ màu bạc trường mâu, hai tay cự kiếm, dáng vóc to thiết chùy, còn có cái viên này kèn hiệu này, 4 loại ngưng tụ phương pháp. Còn lại vũ khí cùng đạo cụ ngưng tụ phương pháp nhưng chỉ là mơ hồ nhớ. Không biết ta mất đi ý thức sau đó, hắn rốt cuộc là như thế nào chiến thắng kia hợp thể quỷ quái đây? Chẳng lẽ thật bằng vào ta sức một mình, chính là chân ma cấp đỉnh bên bờ thực lực, chỉ bằng mượn ma vương cấp chiến pháp kỹ xảo chiến thắng ma vương trung cấp thực lực hợp thể quỷ quái đi? Đây quả thực quá. Bùi Kiêu mở cặp mắt ra, đang ăn uống rồi mấy trăm phần chấp niệm thức ăn sau đó, hắn vốn là suy yếu thân thể rốt cuộc dần dần có khởi sắc. Mặc dù hay lại là không đứng nổi, không thể động đậy, nhưng là ít nhất đã có thể há mồm nói chuyện. Hắn giọng khàn khàn nói, ngoặc kép chấm chấm, hợp thể quỷ quái đã bị đánh bại sao? Tình huống thế nào? Chung quanh 8 người tất cả đều là thần sắc khẩn trương nhìn Bùi Kiêu. Mới vừa Bùi Kiêu liên tục ăn mấy trăm phần chấp niệm thức ăn, nhưng là tiếp theo hắn nhưng là nhắm mắt minh nghĩ tới. Người chung quanh cũng không biết bây giờ hắn tình trạng như thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh khẩn trương chờ đợi. Cho đến lúc này Bùi Kiêu há mồm lúc nói chuyện, người chung quanh mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh Cung Diệp Vũ cười một tiếng nói, đã giải quyết triệt để xuống. Còn đồ vật hóa một thanh 3.100 sức chứa ma vương cấp vũ khí trời sinh. Người những lời này hỏi đến thật là ngốc a. Nếu như con quỷ kia quái không giải quyết hết, chúng ta đây làm sao có thể còn đợi ở chỗ này? Ta nói với ngươi a, thanh kia vũ khí, ba một tiếng, bên cạnh một cái tay nhỏ chợt vỗ ở Cung Diệp Vũ trên đầu. Nhưng là Vu Nữ Trần ở bên cạnh không thấy quá rồi, trực tiếp cắt dứt hắn thao thao bất tuyệt, lúc này mới cười nói với Bùi Kiêu, ta nhớ ngươi ý là hỏi, hắn, sau đó đem hợp thể quỷ quái thế nào chứ? ta có thể hỏi trước một câu sao? Ngươi là khi nào thì bắt đầu mất đi ý thức? Từ ngươi bị ngọn lửa trụ đánh trúng lúc sao? Bùi Kiêu nhẹ nhàng lắc đầu một cái, vẫn là giọng khàn khàn nói. Không, khi đó thân thể của ta mặc dù không cách nào khống chế, nhưng là ý thức coi như hoàn hảo. Khi hắn thổi lên kèn hiệu, đối với hợp thể quỷ quái tiến hành cuối cùng lúc công kích, ta mới mất đi ý thức. Sau đó thế nào? Sau đó, nói đến sau đó, tất cả mọi người tại chỗ biểu hiện trên mặt đều có chút quỷ dị. Bất quá mấy người hay lại là thất chủy bát thiệt nói với Bùi Kiêu nổi lên liên quan tới cuộc chiến đấu kia sự tình tới. Làm khống chế Bùi Kiêu thân thể, hắn thổi lên kèn hiệu sau. Ở những vũ khí kia sau đó thì có hơn 10 danh hóa thân lôi điện người khổng lồ Bùi Kiêu hình chiếu xuất hiện, tiếp lấy toàn lực hướng hợp thể quỷ quái công kích đi. Tiền tiền hậu hậu tổng cộng kéo dài thất luân. Nếu chỉ là như thế vậy thì thôi. Nhưng là này thất luân hình chiếu trong công kích, mọi người cũng phát hiện nhiều chút có cái gì không đúng. Trong đó có hai điểm tình huống để cho nhìn ra nhiều chút manh mối cung Diệp Vũ cùng Valkyrie King hãi không dứt. Một là những thứ này hình chiếu sử dụng vũ khí khác nhau. Sự của bọn họ dùng những vũ khí này làm ra công kích chiêu thức cũng giống vậy khác nhau. Mỗi một chiêu mỗi một thức uy lực cũng lớn cho ra kỳ. Lại tất cả đều là ngưng tụ khí thế chàng sau tạo thành siêu cường chiêu thức. Mà ngưng tụ khí thế chàng như vậy năng lực chính là ma vương cấp năng lực. Nói cách khác, những thứ này hình chiếu sử dụng thập bát ban vũ khí chiêu thức lại tất cả đều là ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo chiêu thức. Đây là một trong số đó. Hay là càng để cho hai người cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì này nhiều chút hình chiếu lại tất cả đều là giờ phút này Bùi Kiêu thực lực đỉnh, cũng gần nửa bước chân ma cấp đỉnh thực lực giai cấp. Phải biết y theo kinh nghiệm mà nói, chân ma cấp đỉnh đúng là có thể sinh ra nào đó hình chiếu rồi. Thế nhưng hình chiếu vẻn vẹn chỉ thuộc về nào đó ý niệm sao chép vật, xa còn lâu mới xưng được linh hồn hình chiếu. Mà cho dù là ma vương cấp mà nói, mặc dù quả thật có thể sinh ra nắm giữ sức chiến đấu hình chiếu, nhưng là kia hình chiếu cùng bản thể chiến lực chênh lệch cũng là quá nhiều. Hơn nữa cơ hồ đều chỉ có thể sinh ra một cái thôi. Nhưng là ngay tại hai người trước mặt, hắn có 18 cái hình chiếu xuất hiện. Hơn nữa này 18 cái hình chiếu câu đều là nửa bước chân ma cấp đỉnh thực lực. Nói cách khác, hắn trực tiếp chế tạo ra 18 cái cùng hắn giống nhau như đúc thực lực hình chiếu tới. Suy nghĩ một chút đi, bất kỳ một cái nào chân ma cấp cường giả khẳng định đều có chính mình lá bài tẩy cùng mạnh nhất chiêu thức, đó là liền Bùi Kiêu như vậy bằng vào các loại kỳ ngộ. Ở cực trong thời gian ngắn tiến vào chân ma cấp, nhưng lại không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, mà không cách nào ngưng luyện ra thích hợp hắn chiêu thức nhân. Nhưng cũng có ở tuyệt cảnh lúc liều mạng cuối cùng sát chiêu. Này thuộc về mỗi người sâu nhất lá bài tẩy cuối cùng. Một loại đều là thuộc về đồng quy vu tận cuối cùng chiêu. Nếu là liên tiếp 18 cái nửa bước chân ma cấp đỉnh bất kể sinh tử, tiến lên đó là trung cực sát chiêu. Thế nào cũng phải muốn cùng này hợp thể quỷ quái đồng quy vu tận. Hơn nữa liên tiếp kéo dài thất hồi, tùy ý là ma vương trung cấp thực lực cũng là không chống đỡ được. 18 chiêu ma vương cấp chiến đấu kỹ xảo chiêu thức. 18 danh nửa bước chân ma cấp đỉnh cường giả. Trước lấy chiêu thức đánh, lại lấy tự thân nổ mạnh hủy diệt. Trong đó uy lực kinh khủng thật là lớn được khó có thể tưởng tượng. Nếu là đổi thành thế giới đệ nhất nhân cung Diệp Vũ, đó là hắn đã đạt đến ma vương cấp thực lực, một vòng đi xuống cũng tuyệt đối là tử không thể tử. Cho nên thất luân sau đó hợp thể quỷ quái cũng là bị đánh hoàn toàn tiêu tán. Đây cũng là liền một chút xíu ngoài ý muốn cũng không có. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.